Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109, chương 109, cùng một chỗ qua năm mới 2. Bất quá lại suy nghĩ một chút, người mặc dù đã không có ở đây, nhưng là sinh hoạt vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Vì tiểu thỏ, nàng cũng nhất định phải cố gắng làm việc. Nghĩ như vậy, nàng phủ thêm áo khoác trắng, lại vội vã hướng về phòng bệnh chạy nhanh tới. Trình Chi Ngôn ba ba gần nhất từ bỏ cái kia chiếc phong cách BMW xe gắn máy, lại vừa mua một cỗ Buick ô tô. Không phải là cái gì quý báu xe, nhưng thắng ở cường tráng lại điệu thấp. Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là hắn từ Bắc Phương thành thị sau khi trở về, thực sự chịu không được cái này Giang Nam thành nhỏ âm lãnh mùa đông. Cái này Giang Nam cùng Bắc Phương loại kia động một tí âm mười mấy độ lạnh thật sự là không giống nhau, rõ ràng còn là trên không nhiệt độ. Thế nhưng một từng tia ý lạnh hết lần này tới lần khác liền như là như mọc ra mắt, thay đổi biện pháp mà hướng ngươi trong cổ áo chui. Khó chịu nhất vẫn là bên này không có hơi ấm, vô luận là trong phòng ngoài phòng đều là giống nhau lạnh. Duy nhất khác nhau đại khái chính là trong phòng không có gió. Trình Chi Ngôn trong nhà là lắp hệ thống làm ấm, nhưng là lão Trình văn phòng cũng chỉ có một đài điều hòa không khí. Cho dù là mở tối đa, vẫn cảm thấy có chút không hết nhân ý. Tại dạng này mùa đông bên trong, lại cưỡi một chiếc xe gắn máy oanh long đến oanh long đi. Dù là lão Trình thân thể lại cường tráng, cũng tránh không được một mùa đông muốn cảm mạo tốt như vậy mấy lần. Thế là, lão Trình phong cách 2 năm về sau, rốt cục thống hạ quyết tâm mua một chiếc xe hơi. Lúc này, hắn liền mở ra chiếc xe này, mang theo lão bà của mình, con trai, con dâu, một đường vui sướng hướng về quê quán lái. Trình Chi Ngôn mụ mụ ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí bên trên, cầm trong tay một quả trái bưởi, đang cố gắng lột vỏ. Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ an vị tại ô tô chỗ ngồi phía sau, một cái tựa lưng vào ghế ngồi mang theo tai nghe nghe âm nhạc, một cái khác ghé vào cửa sổ xe bên cạnh nhìn xem phong cảnh bên ngoài. Đoạn đường này hướng về quê quán lái, phong cảnh bên ngoài toàn bộ đều là ruộng lúa cùng lầu nhỏ. Nhìn thời gian càng dài, tiểu thỏ cũng liền cảm thấy nhàm chán. Nàng xoay người lại, cọ đến Trình Chi Ngôn bên người, nhìn xem hắn khép hờ con mắt nghe ca nhạc bộ dáng. Chần chờ một chút, vẫn đưa tay chọc chọc hắn cánh tay. Trình Chi Ngôn đôi mắt hơi mở, nhìn xem tiểu thỏ, nhẹ nhàng nhíu mày. Nước chanh ca ca, ngươi đang nghe cái gì ca a? Cũng cho ta nghe nghe sao? Tiểu thỏ nháy nháy con mắt, một mặt hiếu kỳ biểu lộ nhìn xem hắn. Chu Kiệt Luân, Trình Chi Ngôn nhàn nhạt mở miệng hồi đáp. A, không phải ngươi ưa thích nghe nhi đồng ca khúc. Trình Chi Ngôn ngồi thẳng lên đến, nhìn xem tiểu thỏ mặt mũi tràn đầy nhàm chán biểu lộ, buồn cười nói, làm sao, mới ngồi trong chốc lát xe liền ngồi không yên. Ân, tiểu thỏ gật đầu, ánh mắt nhưng vẫn là nhìn chằm chằm Trình Chi Ngôn CD máy. Mặt mũi tràn đầy mong đợi nói ra, nước chanh ca ca, cũng cho ta nghe một lần sao? Có được hay không? Người xác định. Ân, tiểu thỏ dụng sức gật đầu. Trình Chi Ngôn duỗi ra trắng nõn thon dài ngón tay, nhẹ nhàng lấy xuống bản thân trên tay phải tai nghe, đưa tới tiểu thỏ trong tay nói. Cầm, hắc hắc, tiểu thỏ một mặt hưng phấn biểu lộ tiếp nhận cái kia tai nghe, tranh thủ thời gian phóng tới bản thân trong lỗ tai. CD máy lý chính tốt truyền hình xong một ca khúc. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, một trận lưu loát du dương nhạc đệm truyền ra, kèm theo phi thuyền vạch phá khí lưu thanh âm, một cái trầm thấp giọng nam bắt đầu xuất ngôn không rõ mà hát lên. Tiểu thỏ đang nghe nhạc đệm thời điểm mở to hai mắt nhìn cảm thấy rất mới mẻ. Thế nhưng là vừa nghe đến bắt đầu hát, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức xoắn suýt mà nhíu lại. Nước chanh ca ca, hắn đang hát cái gì a? Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. Ca, hủ alpha alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.